xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5745 Thế giới ma pháp truyền thuyết 94. Gocchuyenaudio.com. Amelin tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bên trong hắc ám xâm lâm vang lên, đem phạm vi rộng lớn hắc ám xâm lâm đều cho xuyên thấu. Margaret, những học sinh kia toàn thân đều là run lên, quả nhiên, bọn họ liền biết cái kia cho bọn họ rất cảm giác không thoải mái, cảm giác nam nhân cuối cùng sẽ không có kết cục tốt. Hắn như vậy bẩn thỉu thế mà đối lão sư dùng đáng sợ thuốc. Nếu như là đổi một người có thể liền thành công, đáng tiếc hắn gặp phải chính là lão sư túc chủ đại đại, cái kia kêu phục chế quang cầu không cung cấp ký sổ phục vụ, theo ta hiểu rõ nó thu hoạch được hồng nhan điểm một bộ phận dùng cho Molin tiêu hao, còn có một bộ phận truyền về tổng công ty, cái kia tổng công ty hơn phân nửa là Nguyên Cửu. Nhớ phía trước Ngân Hào đại nhân nói qua, Nguyên Cửu nhà không phải liền là làm đánh cắp tiểu thế giới khí vận hoạt động sao? Ta hoài nghi cái kia hồng nhan điểm liền cùng số mệnh không sai biệt lắm. Tất nhiên bọn họ là làm đánh cắp khí vận, khẳng định có dư thừa sẽ truyền tống về đi. Nói cách khác hiện tại Molin hoàn toàn phế bỏ, đúng vậy, mà còn ta kiểm tra đo lường qua cái kia phục chế quang cầu, có thể nuốt lấy, hệ thống âm thanh có chút hưng phấn, túc chủ đại đại ta có thể đem nó nuốt lấy sao? Nuốt đi, quảng cáo, tất nhiên hệ thống có thể đem phục chế quang cầu giải quyết cái kia không thể tốt hơn. Đường quả vận dụng linh hồn chi lực bao trùm cái này thế giới, tính toán nhìn xem Molin cùng cái này thế giới còn có bao nhiêu liên lụy thời điểm, đột nhiên phát hiện bên người nàng Mervin có điểm gì là lạ. Bên nàng đầu đến xem Mervin, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đắm chìm tại cái gì bên trong. Rất nhanh xung quanh có vô số ma pháp nguyên tố ngay tại tràn vào thân thể của hắn, nàng vừa bắt đầu tưởng rằng Mervin là giống như tu luyện giới đốn ngộ đồng dạng. Rất nhanh, nàng liền cảm giác không được bình thường. Nàng vốn định đứng xa một chút, lại phát hiện xung quanh nàng cũng xuất hiện một chút ma pháp nguyên tố. Những nguyên tố phép thuật này ngược lại là không có tràn vào thân thể của nàng, ngược lại là tại bên cạnh nàng tạo thành một cái vòng bảo hộ. Tại đường quả suy nghĩ tại sao có thể như vậy, hệ thống thôn phệ phục chế quang cầu thời điểm, ba lần đại lục Akaya đại lục người đều phát hiện đại lục ở bên trên ma pháp nguyên tố 10 phần sinh động, đồng thời xung quanh cỏ cây ngay tại điên cuồng sinh trường. Nguyên bản một chút không có một ngọn cỏ địa phương, vậy mà bắt đầu hiện xanh biếc từ từ mọc ra chồi non đi ra. Quảng cáo, nhìn thấy một màn này người, đều ngẩn ở đây tại chỗ, sau đó đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời cũng không biết là đang nhìn cái gì. Tóm lại nét mặt của bọn hắn thần thánh mà thành kính, phảng phất là đang đợi người nào. Nguyên bản đang ngủ say Hillary tỉnh lại, hắn cảm thấy không gì sánh được sinh động ma pháp nguyên tố, một cái mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Hắn ngửi thấy khí tức quen thuộc là phụ thần. Phụ thần tỉnh lại, Hillary không lo được cái khác, bóng dáng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lần theo cái kia bôi khí tức quen thuộc đuổi theo. Akaya đại lục, Harrow cùng Aaron lập tức theo chỗ mình ở đi ra, hiếm thấy không có cãi nhau động thủ, nhìn lẫn nhau phía sau chăm miệng một lời nói. Sáng thế thần xuất hiện, hắc ám xâm lâm bên trong, đang xem Molin thống khổ Margaret cũng kinh ngạc xuống. Quảng cáo, gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn qua toàn bộ hắc ám xâm lâm ma pháp nguyên tố sinh động, rừng rậm thực vật lớn lên đến càng thêm tươi tốt, thậm chí nguyên bản một chút không tốt lắm khí tức theo những này sinh động ma pháp nguyên tố biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ rừng rậm không khí, đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Là sáng thế thần tỉnh lại, Margaret tự lẩm bẩm, nàng ánh mắt rơi trên mặt đất thống khổ lăn lộn Molin. Cái này ra hỏa phía trước bởi vì cái kia kêu Nguyên Cửu, khiến cho hai cái đại lục vận mệnh cùng hắn tương quan. Lúc trước đối phương mất đi thứ trọng yếu nhất, đồng thời nghe Alia nói hắn căn bản không có hồng nhan điểm, cái kia kêu phục chế quang cầu sẽ không ký sổ. Trên cơ bản liền đại biểu cho trên người hắn khí vận biến mất không thấy gì nữa, cùng cái này thế giới liên lụy cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.